Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 165, Satoshi vs Winona, góc truyện audio.com, Lâm Phàm hướng đến nhà của Winona vì May đã hẹn trước là sẽ đợi hắn ở đó. Thời gian đã sang buổi chiều, lúc này đây trong nhà chỉ còn lại một mình May đang nằm trên ghế sofa và xem TV. May, Winona đi đâu vậy, không ở đây cùng ngươi sao? Không thấy Winona trong nhà, Lâm Phàm không khỏi hỏi May. Ngươi chỉ biết đến Winona tỷ vừa về đến nơi đã hỏi Winona trong lòng ngươi không còn có ta nữa sao? May oán trách Lâm Phàm, sau đó làm bộ hờn dỗi mà úp mặt xuống ghế. Làm sao sẽ, ta chỉ là kỳ quái khi thấy ngươi ở một mình. Hai ngươi ở trong lòng ta địa vị là ngang nhau, không ai hơn ai kém nên đừng nghĩ linh tinh. Ôm lên May vào lòng, Lâm Phàm bắt đầu ba hoa. Kia thật vậy không? Ta không tin, đương nhiên là thật à, sao ngươi có thể không tin đâu? Vậy ngươi muốn ta, làm sao ngươi mới chịu tin đây? Đơn giản chiều này bồi ta đi shopping ta liền sẽ tin tưởng ngươi, được không? May bất ngờ thay đổi vẻ mặt hào hứng mà nói với Lâm Phàm. Như sợ chưa đủ thuyết phục, May còn nói thêm. Hơn nữa ngươi xem dạo này người ta lớn dần lên mặc quần áo có chút không thoải mái. Sau đó May ưỡn lên ngực nhỏ biểu thị cho Lâm Phàm ý nói. Một số chỗ đã lớn lên ngươi xem đó mà làm. Bộ dạng đến đây Lâm Phàm còn có thể không đồng ý sao? Chấp nhận chiều nay bồi May đi mua sắm là công việc không thể làm khác, vì thật sự thời gian này một số nơi trên người May lớn lên trông thấy. Lâm Phàm là người nhận biết rõ ràng điều này nhất vì hắn thường xuyên dùng tay đo đạc. May và cũng là người duy nhất được làm vậy. Giải quyết xong cơm chưa có chút muộn, nhưng vì sức khỏe Lâm Phàm yêu cầu May phải ăn uống đầy đủ. Sau đó nghỉ ngơi xong mới bắt đầu thực hiện hành trình mua sắm. Trong bữa ăn hắn cũng đã biết lý do Winona không ở nhà từ May. Sáng nay đã có người đến đạo quán khiêu chiến nhưng không gặp Winona nên người trông coi đạo quán mới phái người tới nhà Winona chờ cô trở về để thông báo cho Winona. Vừa trở về nhà, nhận được tin tức Winona lập tức đến đạo quán tiếp nhận khiêu chiến vì đối phương đã đợi mình rất lâu. Không cần nói Lâm Phàm cũng biết là ai đến khiêu chiến đạo quán, hắn có thể chắc chắn 80% rằng đó là Satoshi. Hôm qua vừa kết thúc cuộc thi, hôm nay đã nóng lòng khiêu chiến đạo quán, rất giống phong cách của Satoshi à. Đợi May thay xong trang phục dạo phố, Lâm Phàm cùng cô bé bắt đầu lên đường lượn lờ các cửa hàng. Hắn có chút ngây ngốc nhìn May khi cô bé tháo xuống bộ đồ dành cho lữ hành quen thuộc rồi diện. Cho mình một bộ váy ngắn cùng một chiếc mũ tròn trên đầu. Nhìn thanh thuần May trong bộ váy màu xanh nhạt vui tươi ríu rít tràn đầy sức sống bên cạnh mình, Lâm Phàm cũng cảnh đẹp ý vui mà lên đường dạo phố. Lâm Phàm thì đang vui vẻ bên May, còn Satoshi thì đang bị tiểu tình nhân của hắn là Winona gây khó dễ. Lúc này này hai người đang đứng trên thang máy của hai tòa tháp cao đối diện nhau ở độ cao tầm trung. Hai trận đấu đầu giới hạn độ cao là ở độ cao này của Pokemon hệ Flying nên thang máy mới dừng ở vị trí như vậy để làm ranh giới. Nếu không có quy định giới hạn độ cao phi hành thì những huấn luyện gia sử dụng các Pokemon hệ khác không có khả năng phi hành, làm sao có thể thắng được chủ đạo quán sở hữu toàn Pokemon hệ bay à, ít nhất Pokemon phi hành sẽ đứng ở thế hòa dù cho không công kích đối phương nếu không có quy định này. Winona quán chủ đạo quán Pokemon hệ bay của thành phố Fochi thuộc vùng đất Hoen. Nắm trong tay 4 Pokemon là Skarmory, Pelipper, Altaria và một con Shiny Swallow. Thực lực của Winona đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc huấn luyện gia. Pokemon chủ lực của Winona là Shiny Swallow chứ không phải là Altaria hay Skarmory. Trận đấu đầu tiên, Satoshi chọn ra chiến đấu là Grovyle đối đầu với Altaria của Winona. Có lợi thế là có thể phi hành, Altaria sử dụng tấn công từ xa phương thức từ trên cao công kích xuống Grovyle. Liên tục là những chiêu Dragon Breath, là những luồng khí màu xanh mạnh mẽ như hơi thở của loài rồng bắn về phía Grovyle. Nhưng rất tiếc chỉ có một chiêu Dragon Breath của Altaria thành công bắn chúng trực tiếp vào Grovyle, tuy mang đến cho Grovyle thương tổn nhưng cũng không làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu. Sau khi bị đau, Grovyle lập tức sử dụng chiêu Bullet Seed đáp trả Altaria. Nhưng sát thương của chiêu thức hệ Grass mà Grovyle tung ra bị giảm đi một nửa và gần như không có tác dụng. Với Altaria khi nó sở hữu hệ Dragon và Flying thì sát thương của chiêu thức hệ này gần như là không có tác dụng vì đã bị giảm đi 4 lần sát thương. Nhận ra điều này, Satoshi bắt đầu cho Grovyle làm ra liên tục tránh né. Lợi dụng khả năng nhảy cao cùng linh hoạt, Grovyle liên tục nhảy qua nhảy lại những chiếc cột ở quanh sân đấu để tránh đi công kích cùng tìm kiếm cơ hội đáp trả Altaria. Liên tục là những chiêu Dragon Breath tung ra nhưng không trúng mục tiêu của Altaria khiến cho thể lực của nó suy giảm nhanh chóng. Chính lúc này tốc độ linh hoạt Grovyle lợi dụng một cây cột trên sân đấu làm đà nhảy lên cao tiếp cận đang phi hành ở độ cao bắt buộc không cao làm Antaria. Một chiêu Leap Blade tung ra từ Grovyle, ba chiếc lá ở khuỷu tay nó sáng lên lam quang dài ra như một thanh diệp đao chém về phía Antaria. Nhưng Grovyle không dùng đó để đánh bay Antaria mà nó dùng để đẩy rơi Antaria từ không trung xuống mặt đất, dùng thêm Body Slam cho Antaria thân mật tiếp xúc với mặt đất. Do đã mất đi khá thể lực vì sử dụng liên tục Dragon Breath công kích Grovyle nên sau tổ hợp chiêu này của Grovyle, Antaria lập tức choáng và mất đi khả năng chiến đấu. Làm tốt lắm Grovyle, không sai, tính toán rất khá Satoshi. Kia lần này đến lượt ngươi Pelipper. Winona chọn là Pelipper ra sân vì nó có thuộc tính ưu thế trước Grovyle, chỉ đơn giản là như vậy. Nhìn thấy Pelipper, Satoshi lập tức thu hồi Grovyle và tung ra sân Pikachu. Lập tức thuộc tính ưu thế liên đảo ngược nghiêng về phía Satoshi. Đây cũng là lợi thế rất lớn của huấn luyện gia khi thi đấu đạo quán vì họ có thể đổi Pokemon. Trong chiến đấu để chiếm ưu thế còn quán chủ đạo quán thì không. Vừa ra sân Satoshi lập tức sử dụng ưu thế về hệ thuộc tính khắc chế này để tấn công Pelipper. Pikachu sử dụng Thunder công kích Pelipper. Pelipper mau sử dụng Steel Wing ngay. Con này Pelipper lập tức hiểu ý mà dùng chiêu cánh sắt, nhưng không phải để công kích Pikachu mà nó dùng chiếc cánh sắt của mình cắm mạnh xuống đất. Đây cũng là lúc dòng điện của Pikachu đánh vào người của Pelipper. Nhưng ra ngoài mọi người dự đoán, đó là con này Pelipper dưới dòng điện công kích không ngừng của Pikachu vẫn lộ ra không tổn thương chút nào. Lúc này mọi người mới chú ý đến tư thế cắm một cánh xuống đất của Pelipper đã làm cho điện năng đều truyền qua chiếc cánh này vào hết trong đất, và Pelipper chỉ làm vật dẫn chịu thương tổn không đáng kể chút nào. Không thể không nói quanh năm thi đấu, chủ yếu là dưới thuộc tính khắc chế điều kiện mọi quán chủ đều có giấu một tay để phá giải chiêu thức của hệ thuộc tính khắc chế cho Pokemon của mình à, có hệ Water cùng Flying Pelipper sau khi dùng chiêu này lập tức làm mất đi ưu thế của Pokemon hệ Electric của Pikachu. Nếu Satoshi cho Pikachu không dùng công kích hệ điện mà lao lên tấn công đang ở trạng thái bất động Pelipper thì chiếc cánh sắt đã được phát động sẵn kia của Pelipper sẽ không chút ngần ngại mà trao tặng cho Pikachu của Satoshi à, đó cũng là điều mà Winona mong muốn Satoshi làm ra. Nhưng thân kinh bách chiến Satoshi cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy mà đi công kích con này Pelipper. Nhưng Satoshi bất động không có nghĩa là Winona cũng như vậy. Pelipper dùng Quick Attack tấn công Pikachu. Pelipper giữ nguyên tư thế mà kéo lê chiếc cánh sắt trên mặt đất, sau đó nhanh chóng mà tiến đến hút bay Pikachu. Dựa vào cách chiến đấu này, Winona đã dùng Pelipper chiến thắng qua rất nhiều Pokemon hệ điện của các huấn luyện gia khiêu chiến đạo quán nên cả cô và Pelipper kết hợp tương đối nhuẩn nhuyễn. Tốt lắm, Pelipper tiếp tục dùng Water Gun công kích Pikachu. Pikachu mau làm ra chống đỡ, cố gắng lên. Pikachu gắng gượng chống đỡ lại cột nước bắn ra từ miệng của Pelipper trong tư thế nằm nghiêng. Cánh sắt vẫn chạm vào mặt đất, nhưng Pikachu không bị đánh bay như các con Pokemon hệ điện khác mà cản lại cột nước nó, khiến cho tạo ra lực cản đẩy lại phía của Pelipper làm cho nó lùi lại phía sau. Luôn quan sát kỹ Pelipper, Satoshi đột nhiên thấy Pelipper bị lực cản của cột nước truyền lại làm cho nó bị đẩy lên khiến cánh không còn chạm mặt đất. Chính là lúc này Pikachu mau sử dụng Thunderbolt, một luồng sét từ Pikachu phát ra truyền vào, cột nước dọc theo đó mà bắn trúng Pelipper khiến nó bị đau. Đã không có mặt đất truyền đi bớt điện năng, Pelipper nhận hết thương tổn từ chiêu này Thunderbolt của Pikachu. Nhưng Pikachu cũng không khá hơn gì khi liên tục dùng thân thể cản lại cột nước cao áp bắn ra từ Pelipper. Cả hai thể lực trôi qua nhanh chóng, sau đó khi hai chiêu thức cùng lúc kết thúc cũng là lúc hai con Pokemon đầu hoa mắt choáng rồi cùng nhau song song mất đi khả năng chiến đấu. Thang máy từ từ lên cao trên ngọn tháp của cả hai bên. Trận đấu cuối cùng, độ cao của sân đấu được thay đổi chuyển từ tầm trung sang không hạn chế ở trên bầu trời cao. Sẵn sàng chưa Satoshi, hãy chiêm ngưỡng sức mạnh đặc biệt của ta, ra đi Swallow. Một con Swallow với bộ lông không phải màu đen trắng như những con Swallow bình thường mà là màu xám cùng trắng kết hợp xuất hiện trước mặt mọi người. Shiny Swallow sao, vậy giao cho ngươi rồi Grovyle, mau chóng sử dụng Leap Blade kết thúc nó, đi. Vừa tung ra Grovyle, Satoshi đã cho nó sử dụng diệp đao với ý định kết thúc Shiny Swallow như đã làm với Antaria của Winona. Điều này có chút ngây thơ vì ở đây là sân đấu trên cao hơn rất nhiều so trận đấu trước, hơn nữa còn không giới hạn độ cao, Shiny Swallow có thể tránh đi công kích một cách dễ dàng. Mà đặc biệt đây là tốc độ siêu nhanh Shiny Swallow chứ không phải tốc độ có chút chậm hơn so với Grovyle Antaria. Swallow mau sử dụng Ariane A, đây không phải chỉ con kia Delibird của Lâm Phàm mới có chiêu thức sao? Satoshi ngạc nhiên nhìn đang bay vòng vòng trên trời Swallow của Winona. Nhưng hình như con này Swallow con đang nghiên cứu chiêu này Ariane A vì bay vòng vòng lâu như vậy nó vẫn chưa thành công phát động chiêu này Ariane A. Thì ra là thế, Winona là hôm qua quan sát Delibird của Lâm Phàm dùng chiêu này cực cường nên mới cho Swallow bắt chước theo đi. Không thể cho nó chiếm tiên cơ, Grovyle mau chóng nhảy lên cao lại sử dụng Leap Blade. Nghĩ như vậy Satoshi lập tức làm ra công kích vì nghĩ rằng con này Shiny Swallow không thể phát động được chiêu này cực cường Ariane A vì dù sao mới từ chiều qua đến hôm nay Swallow nhiều nhất chỉ có nửa ngày để tập luyện chiêu này à, nhưng hắn đánh giá thấp tư chất của Shiny Swallow chỉ một buổi sáng nó đã học được Ariane A một chút da lông và có thể phát ra một chút bạch khí khi lao nhanh ở trước người trên không trung. Tốc độ cực nhanh Swallow đâm trúng bụng của Grovyle khi nó vừa mới nhảy lên không. Tuy không phải là hoàn chỉnh một chiêu Ariane A tung ra nhưng như vậy đã là đủ. Học theo Satoshi vừa rồi làm với Antaria Winona chỉ đạo Shiny Swallow làm điều tương tự với. Nó, bùm, đem theo Grovyle Shiny Swallow lao xuống đem nó nện dưới mặt đất gây ra bụi mù ở dưới sân đấu. Bụi mù tán đi Grovyle choáng váng mất khả năng chiến đấu. Nhìn đến đây Satoshi có chút kinh ngạc, hắn đoán sai tư chất cùng thực lực của con này Shiny Swallow khi mà mới tập luyện một ngày chưa tới nó đã có thể cảm nhận mà phát động một chút Ariane A. Dù chỉ là một chút nhưng tư chất của nó cao đến có chút đáng sợ à, nếu Satoshi biết đây là thành quả của hai tiếng buổi sáng mà Winona cùng Shiny Swallow tập luyện do bị Lan quấy rầy mà bỏ dở không biết hắn còn kinh ngạc đến mức nào. Kinh ngạc qua đi Satoshi lấy lại dũng khí nắm lên bóng bốc của Swallow của mình mà tung nó ra sân đấu. Dù đối thủ mạnh hơn hắn sẽ không chùn bước và chiến đấu tới cùng. Nhìn chiến ý giạt rào Satoshi cùng Swallow của hắn Winona mỉm cười. Chỉ cần dựa vào, biểu hiện này ngươi đã có tư cách có được huy hiệu Feather. Vậy thì mau chóng giáo huấn hắn một chút gì đó rồi kết thúc chiến đấu đi thôi. Mang tâm lý nhường người mới Winona bước vào chiến đấu trận đấu cuối cùng của hai con Swallow. Cách chương.